Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, phần 81. 81. Kết thúc. Nhị, Thẩm Liên bay nhanh mà đẩy ra cách gian môn. Tại đây khuôn mặt nhìn chăm chú Hạ chạy trốn ra tới, người gầy lung lay mà xoay người, Thẩm Liên một bước một lui, thối lui đến cạnh cửa. Mở ra phòng vệ sinh đèn, sau đó hắn liền nhìn đến người gầy kia hai chỉ sắp đột ra tới trong mắt. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, Thẩm Liên thế nhưng ở người gầy trong ánh mắt thấy được một tia nghi hoặc cùng mê mang. Tiếp theo người gầy một bước nhoáng lên, chậm gì gì mà đi ra phòng vệ sinh. Hắn thậm chí ở trải qua Thẩm Liên khi, đối Thẩm Liên xả ra một cái cứng đờ cười. Cái này cười làm hắn ngũ quan tễ ở cùng nhau, Thẩm Liên nhìn về phía sàn nhà, cái kia bị ẩu đả người. Vẫn như cũ nằm ở đàng kia, Thẩm Liên đi qua đi. Thấy được hắn mặt, Lâm An, sau đó Thẩm Liên rốt cuộc biết lúc ấy người gầy bắt tay duỗi hướng Lâm An mặt là làm gì? Vũng máu có một đoạn tươi đẹp đầu lưỡi, người gầy không phải bắt tay duỗi hướng Lâm An mặt, mà là đem tay vói vào Lâm An trong miệng, Thẩm Liên kiểm tra rồi một phen. Phát hiện Lâm An còn sống, vì thế hắn lấy ra di động. Trước gọi 120, lại gọi 110, thật đáng tiếc chính là, này hai cái điện thoại đều đánh không thông, Thẩm Liên nhún vai. Không tiếng động mà tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, sau đó hắn bắt đầu tự hỏi. Hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trở về ngủ sao? Nhưng người gầy này biểu hiện quá làm người không có cảm giác an toàn. Ai biết người gầy có thể hay không ở hắn đang ngủ ngon lành khi lặng lẽ bò đến hắn trên giường. Một cái giơ tay chém xuống mà hắn thân đầu chia lìa, chính là trong ký túc xá có giường ai? Thẩm Liên lâm vào kịch liệt tư tưởng đấu tranh chung, sau đó hắn đánh một cái đại đại ngáp, hắn nhìn thoáng qua thời gian. Một chút chỉnh, thức đêm không hảo hảo ngủ, là muốn tao trời phạt. Thẩm Liên nhỏ giọng lẩm bẩm, vì thế hắn vui sướng mà làm quyết định, hắn lén lút trở lại ký túc xá, nằm hồi trên giường, hoàn toàn ngủ say trước. Hắn bắt đầu tự hỏi chính mình đánh hướng đài phát thanh kia thông điện thoại, thanh âm là của hắn, ngữ điệu là của hắn, tiếp điện thoại người chính là hắn, linh hồn không phải, có ý tứ. Thẩm Liên gợi lên khóe miệng, hệ thống nhiệm vụ còn không có tới. Xem ra lần này cũng không cần tới, bên gối bay tới U Hương. Một đêm vô mộng, thẳng đến sáng sớm 5 giờ 20 đồng hồ báo thức vang lên, lần này Thẩm Liên giấc ngủ kém cỏi, nghe được đồng hồ báo thức tiếng chuông. Hắn mở mắt, sau đó hắn nhìn đến trong ký túc xá trừ bỏ người gầy, những người khác toàn bộ rời giường, hắn chuyên môn nhìn về phía Lâm An giường ngủ. Phát hiện Lâm An thế nhưng êm đẹp mà ngồi dậy. Đi bồn nước nơi đó rửa mặt đi, Lâm An sắc mặt thực tái nhợt. Bởi vì hắn không có mở miệng nói chuyện, Thẩm Liên không hảo phán đoán hắn trạng thái, trong ký túc xá mấy người này đều vẫn duy trì dị thường hiệu suất cao an tĩnh đến không có mở vòi nước, Thẩm Liên lúc này mới nhớ tới. Thủy là bọn họ ở đêm qua người gầy trở về phía trước tiếp tốt, bọn họ giống như đều đối ngày hôm qua. Đêm khuya phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ an tĩnh mà rời giường. An tĩnh mà mặc xong quần áo. An tĩnh mà rửa mặt. Sau đó an tĩnh mà ra cửa, Thẩm Liên cũng lặng lẽ xuống giường, Lâm An cái này còn có thể xuống giường. Động tác tốt đẹp trạng thái. Làm hắn hoài nghi hắn tối hôm qua tao ngộ chỉ là một hồi ảo giác, hắn quan sát đến trong ký túc xá. Hết thảy, có rất nhỏ mùi máu tươi nhi, Thẩm Liên kiểm tra rồi một phen. Ở Lâm An giường phía dưới phát hiện hai kiện huyết y. Là hắn đêm qua xuyên kia một bộ quần áo, xem ra không phải ảo giác, người gầy giống như còn ngủ, Thẩm Liên ở tiếp tục ngủ. Vẫn là làm sự tình chi gian do dự mà an tĩnh. Trầm mặc. Tĩnh mịch, Thẩm Liên đột nhiên gào một giọng nói. Thanh âm vang động núi sông, xin lỗi. Cái này ký túc xá các huynh đệ. Thẩm Liên nghĩ thầm, thực mau. Từ mặt khác trong ký túc xá truyền đến các loại tạp đồ vật mắng chửi người thanh âm, người gầy cũng bị đánh thức. Thẩm Liên thấy được hắn nhân giấc ngủ không đủ mà xanh mét mặt, đương nhiên cũng có khả năng không phải giấc ngủ không đủ dẫn tới. Người gầy nhìn chằm chằm khẩn Thẩm Liên, tự hồ muốn cho Thẩm Liên cho hắn cái cách nói. Thẩm Liên phảng phất không có việc gì phát sinh, cho hắn một cái ôn nhu tốt đẹp mỉm cười. Vì cái gì bọn họ khởi như vậy sớm a? Cái này hỏi câu giống như đã từng quen biết. Ngươi có bệnh a? Người gầy giống lên một câu, sau đó lấy chăn che lại đầu, tiếp tục bổ miên đi. Lúc này thoạt nhìn thực bình thường a. Thẩm Liên tưởng, hắn nhìn thoáng qua biểu, cũng trở về tiếp tục ngủ, sau đó chính là ở 6 giờ 50 rời giường. Bay nhanh thu thập hảo hết thảy đi đi học, bất quá hôm nay hắn không có cùng người gầy cùng nhau đi. Rốt cuộc vừa mới đã xảy ra đêm qua như vậy sự, thần đọc khi Thẩm Liên lại quan sát đến trong ký túc xá vài người trạng thái. Bọn họ chỉ há mồm làm khẩu hình mà không ra tiếng, như là ở trình diễn một hồi không tiếng động mặc kịch. Thẩm Liên viết một tờ giấy nhỏ truyền cho Mập Mạp, vì cái gì chúng ta không dọn ra đi trụ đâu? Hắn nhìn đến Mập Mạp giống như run lập cập, sau đó hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thẳng đến tan học khi Thẩm Liên mới thu được Mập Mạp tờ giấy. Mặt trên viết, người đang hỏi vô nghĩa sao? Vẫn là bị dọa đến mất trí nhớ. Mặc kệ ngươi ở đâu, nửa đêm 12 điểm ngươi đều sẽ trở lại cái kia ký túc xá. Lâm An chưa từ bỏ ý định mà tưởng đổi ký túc xá, còn không phải không có cửa đâu. Thẩm Liên đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua 12 điểm thời điểm, hắn cũng không có ở ký túc xá, hắn tránh ở trong phòng vệ sinh, cho nên rất kỳ quái. Vì cái gì hắn có thể tự do hoạt động, mà không phải trở lại ký túc xá? Thẩm Liên lại lần nữa mê hoặc. Giảng bài gian thời điểm, hắn may mắn kiến thức tới rồi một cái cầu huyết trường hợp, một cái nữ hài vọt vào phòng học. Đối với bọn họ ban hàng phía sau một cái nam sinh chính là một cái tát. Và mặt thanh thúy thanh âm vang vọng toàn bộ phòng học, toàn ban yên tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, như là một đoàn ong ong phi muỗi. Cái kia nam sinh là bọn họ ký túc xá Triệu Nghị. Bình thường giống như không có gì tồn tại cảm, nhưng không nghĩ tới lần này làm ra cái đại tin tức. Thẩm Liên nghe được người chung quanh nói, bọn họ không phải mẫu mực tình lữ sao? Làm sao vậy? Đúng vậy, không thể hiểu được. Thiết, ai biết Triệu Nghị đều ở sau lưng làm cái gì, nhận không ra người sự, làm nhân gia nữ sinh tìm tới. Hoặc cái kia nữ sinh thật xinh đẹp, hai mắt đỏ đậm, liền tính là tức giận mắng chửi người thanh âm cũng mềm đến kỳ cục, lộ ra cổ không tự biết đà khí. Triệu Nghị, ngươi sao lại thế này a? Ngươi đã mấy ngày không có tới tìm ta. Vây xem quần chúng một trận líu lưỡi, liền bởi vì cái này phiến nhân ra một bạt tai. Triệu Nghị bụng mặt nhìn chằm chằm nàng, trầm mặc không nói. Gọi điện thoại cho ngươi, ngươi không tiếp, còn phát tin nhắn nói chia tay. Dựa vào cái gì a? Ta vì cái gì không thể hiểu được bị ngươi quăng? Ngươi tốt xấu cho ta cái lý do a? Triệu Nghị vẫn là không nói lời nào, nữ hài khí cười. Hành, chơi biến mất đúng không? Trầm mặc ít lời đúng không? Lãnh bạo lực đúng không? Lão nương ta không hầu hạ. Quản ngươi là nị vẫn là xuất quỹ. Ngươi nhớ kỹ, là ta ném ngươi. Nữ hài tức giận mà đi ra ngoài. Phòng học môn bị rơi rung trời vang, hu. Triệu Nghị hắn bạn gái có phải hay không có điểm quá mức? Thẩm Liên người bên cạnh bát quái nói, đúng rồi, nàng thế nhưng còn quăng ngã môn. Thẩm Liên không cần nghĩ ngợi nói, làm sao vậy? Huynh đệ, ngươi cảm thấy nàng quá mức, thế nhưng gần là bởi vì nàng quăng ngã môn. Đúng rồi, ta sẽ hoài nghi phá hư tài sản chung người tố chất. Người bên cạnh thực mau liền không để ý tới Thẩm Liên. Ngay sau đó, chuông đi học vang. Phòng học từ một nồi nước sôi một lần nữa quy về bình tĩnh. Nghỉ trưa khi Thẩm Liên trở lại ký túc xá, nhìn đến Lâm An đem giường đế huyết y lấy ra tới, phao tiến trong bồn, huyết y một ném vào đi, liền ửng đỏ một chỉnh bồn thủy. Xem ra hắn là tưởng chờ hôm nay buổi tối giặt quần áo, bất quá ai cũng không nghĩ tới chính là Lâm An không có chờ cho tới hôm nay buổi tối. Buổi chiều chương trình học thực mau bắt đầu, hết thảy đều giống bình thường giống nhau. Đúng vậy, đây là một cái thực bình thường sau giờ ngọ, thể dục khóa là buổi chiều đệ nhị tiết. Lệ Thường làm xong thao lúc sau, bọn học sinh bắt đầu tự do hoạt động, người gầy tìm được một góc, đem thư cái ở trên mặt nghe ca, Thẩm Liên tìm một cái khác góc, ngồi ở mộc trên sàn nhà xem người gầy, này trong nháy mắt. Hắn có một loại bị âm nhạc vương tử bám vào người ảo giác, đối. Chính là cái kia họ kép đoan mộc vườn trường trang bức nam thần, uy. Người xảo đến ta đôi mắt, Thẩm Liên không bờ bến thả diễn tinh mà tưởng, nhưng mà. Đại bộ phận nam đồng học đều đi chơi bóng rổ. Có mấy cái nữ đồng học ở bên cạnh cố lên trợ uy, đến nỗi đại bộ phận nữ đồng học hướng đi. Hẳn là, Thẩm Liên nằm trên sàn nhà xem người gầy. Ngắm phong cảnh nữ đồng học trộm xem Thẩm Liên, đột nhiên. Một trận đột ngột thét chói tai vang vọng sân vận động. Thẩm Liên theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một viên máu chảy đầm đìa đầu người từ trên trời giáng xuống. Lập tức tạp hướng Lâm An như là không phản ứng lại đây giống nhau. Trinh lăng tại chỗ, sau đó, đông, một tiếng, Lâm An lập phó, Thẩm Liên lại quay đầu. Nhìn chằm chằm người gầy thư cái ở thượng nửa khuôn mặt thượng. Chỉ lộ ra một trương miệng, cùng bình thường không có gì bất đồng. Vừa không tối tăm, cũng không quỷ bí, thể dục lão sư lúc này mới từ sờ cá phục hồi tinh thần lại. Hô! Làm sao vậy? Chung quanh lộn xộn, chỉ nghe vài người nói. Bóng rổ tạp đến đầu. Nâng dậy tới đưa phòng y tế a. Huyết, ngạch, trên trán tất cả đều là huyết. Người giống như ngất đi rồi. Thẩm Liên thò lại gần. Từ trong đám người tễ tiến lên đi. Nhìn nhìn cái kia đầu sỏ gây tội, kia viên bóng rổ lẳng lặng mà nằm trên mặt đất. Mặt trên dính huyết, trừ bỏ này một ít huyết. Này cũng chính là một viên bình thường bóng rổ, Thẩm Liên ngồi xổm xuống. Sờ sờ Lâm An cổ động mạch. Sau đó lại lần nữa lễ tiết tính đánh 120, vì cái gì là lễ tiết tính, cho dù Thẩm Liên không phải chuyên nghiệp, hắn cũng rất dễ dàng mà phán đoán ra. Lâm An đã chết, cái này nam đồng học thật đúng là mệnh đồ nhiều trông gai, Thẩm Liên lại yên lặng mà. Lui ra phía sau, thể dục lão sư vốn đang chuẩn bị kêu giáo y tới. Nhưng nhìn đến Thẩm Liên đánh 120, có chút không vui, hắn cảm thấy chỉ là bị bóng rổ tạp một chút đầu. Như vậy sự không cần thiết nháo đại, này khả năng sẽ ảnh hưởng hắn chức danh. Vì thế hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Thẩm Liên liếc mắt một cái, Thẩm Liên như cũ bảo trì trầm. Mặc này bóng rổ là ai tạp? Đứng ra! Ít nhất cấp vị này bị tạp đến đồng học phó tiền thuốc men. Sau đó nhận lỗi. Không có người ta nói lời nói. Cũng không có người đứng ra. Liền cái này cũng không có người dám thừa nhận sao. Thể dục lão sư lạnh lùng sắc bén. Đại gia lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Chơi bóng rổ người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Sau đó một cái đồng học nói. Không phải ta a, cũng không phải ta a. Ta căn bản không cướp được cầu. Rốt cuộc là ai tạp ra tới? Nói a, máy hát mở ra lúc sau. Mọi người mới phát hiện. Không ai ném ra kia viên bóng rổ. Nhưng mà Thẩm Liên nhìn ra chân tướng. DFY. Hết chương.